Hoa Thu Hàn thẹn thùng nói, ta có chút sợ hãi bị người ta chứng kiến ngoại. Trừ mẹ ta ngoại, còn không có người xem qua cơ thể của ta, mặc dù là mặc nội y, ta cũng vậy sợ. Hãi! Không có việc gì Tiểu Hàn, tại chúng ta trong xã hội tất cả mọi người mặc áo tắm. Tại hải lý bơi lội, cả trai lẫn gái liên hệ thế nào với đều có người ta, không phải giống nhau không? Có chuyện gì? Sao? Dương Quế Nguyệt nói. Ta là ta không an tâm. Hoa Thu Hàn hiện tại có điểm sợ hãi. Tiểu Hàn, ngươi nghĩ nếu như có thể đem biến thái hung thủ bắt lấy giải cứu mọi người còn có thể còn phái Hoa Sơn một cái trong sạch, ngươi cảm thấy được làm như vậy đã làm cho hơn nữa chúng ta cũng không phải cởi sạch. Ngươi xem ngươi mặc áo lót cùng với bên ngoài quần áo giống nhau, ai nhìn ngươi đều tưởng áo khoác đâu. Dương Quế Nguyệt nhìn Hoa Thu Hàn nói. Hoa Thu Hàn hồng nghiêm mặt, nhỏ giọng nói, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi không cần cười. Người ta thôi, người ta thật là thẹn thùng, đặc biệt tưởng nhớ một hồi có thể sẽ bị cái kia biến thái hung thủ chứng kiến, ta liền sợ. Dương Quế Nguyệt đem áo ngoài của mình cởi, sau đó lôi kéo Hoa Thu Hàn hướng trong nước đi. Đến Tiểu Hàn, thân hình của ngươi tốt lắm a, nếu ta là nam nhân nhất định thích ngươi. Dương Quế Nguyệt nhìn Tiểu Hàn kia đầy đặn tô phong nói. Tiểu Nguyệt tỷ, thân hình của ngươi mới tốt đâu, Thiên Minh ca nhất định rất thích ngươi. Hoa Thu Hàn cười nói. Đúng rồi, ngươi cùng Thiên Minh ca có phải hay không đã làm cái loại này sự tình? Tốt, Tiểu Hàn ngươi còn nói ngươi thẹn thùng, ngươi cư nhiên dám nói lời như vậy. Xem ta không ngay ngắn ngươi mới là lạ. Dương Quế Nguyệt vừa nói vừa gãi lấy Hoa Thu Hàn. Nách. A, không cần Tiểu Nguyệt tỷ, ta Dương. Hoa Thu Hàn cười duyên. Tại phía sau vụn trộm đi theo Trần Thiên Minh không khỏi âm thầm nuốt nước. Miếng mơ này. Hai cái cô gái muốn xuống nước đã đi xuống thủy, các nàng chính ở chỗ này làm cái gì a? Như vậy cũng quá mê người, đặc biệt các nàng mặc quần áo ít như vậy. Tiểu Hàn dáng người mặc dù không có Dương Quế Nguyệt đầy đặn nhưng coi như là không sai. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh phía dưới lại có phản ứng. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, nếu biến thái hung thủ chứng kiến tình cảnh như thế, nhất định sẽ hận không thể nhào tới đi đem Dương Quế Nguyệt cùng với Hoa Thu Hàn cấp làm tình. Chỉ chút lát sau, thời gian Dương Quế Nguyệt cùng với Hoa Thu Hàn xuống nước, nàng nhóm ở trong nước một có thể nói một hồi đánh trúng thủy ỉ vào khiến cho bất diệt nhạc. Hồ! Trần Thiên Minh nhìn chung quanh đứt tình cảnh, tiếp theo nhẹ nhàng nhảy lên một gốc cây che trời đại thụ. Này đại thụ cây lá tươi tốt, hắn ở phía trên người khác căn bản là nhìn không thấy. Vì thế hắn tránh ở trên đại thụ cẩn thận nhìn trong đầm nước đứt tình cảnh, nếu biến thái hung thủ vừa xuất hiện hắn sẽ ngựa trên bay xuống đi. Cứ như vậy qua hai canh giờ, phía dưới một điểm động tĩnh cũng không có. Trần Thiên Minh có điểm không kiên nhẫn, chẳng lẽ khuya hôm nay hay không công mà lui. Hắn ấm một lần tai nghe, nhỏ giọng nói, Nhất Hành các ngươi bên kia ra sao? Một điểm động tĩnh cũng không có, Vận Văn bọn họ phỏng chừng tại trong rừng cây cho mũi đốt. Phùng Nhất Hành nói, nhớ rõ cùng với Hoa Sơn đệ tử trách nhiệm giống nhau, 12 giờ thoáng qua một cái ngươi khiến cho Vận Văn bọn họ chạy tới thay ca, các ngươi cẩn thận một chút, ta cảm giác cảm thấy khuya hôm nay sẽ sinh sự tình gì. Trần Thiên Minh nói, ta đã biết. Phùng Nhất Hành nói, Trần Thiên Minh mới vừa đem tai nghe thu lại, tự ngay lúc đó bên kia rừng cây trong bụi cỏ có một chút dị động. Hắn hai mắt quan trong lòng mừng thầm, xem ra cái kia biến thái hung thủ muốn xuất hiện. Nhưng là kia trong bụi cỏ động một lần sau vốn không có như thế nào động. Không thể nào. Chẳng lẽ biến thái hung thủ suy nghĩ lặng lặng chờ đợi. Nghĩ đến đây Trần. Thiên Minh cũng cùng bên kia mài lên, hắn cũng không tin không thể quơ được cái kia biến thái hung thủ. Ước chừng qua nửa giờ trong bụi cỏ lại động một lần, tiếp theo từ trong bụi cỏ nhảy ra một cái che mặt hắc y nhân. Mặc dù là che mặt hắc y nhân nhưng Trần Thiên Minh người đến, hắn mặc hắc sắc quần áo đuổi kịp lần tập kích bọn họ hắc y nhân không giống với. Xem ra này chính là biến thái hung thủ. Trần Thiên Minh chuẩn bị hành động nếu biến thái hung thủ xa hơn tiền một chút, hắn tự ngựa trên nhào tới đi. Đột nhiên hắc y nhân đi rồi hai bước lại dừng, bước lại dường như muốn nghe cái gì dường như. Tiếp theo hắn dường như ngay lúc đó sự tình gì dường như ngựa trên xoay người đi đến bên trong mặt trong rừng cây bay đi. Trần Thiên Minh một chứng kiến người áo đen kia suy nghĩ đi, vội vàng lấy ra tai nghe nhỏ giọng nói, nhất hành ngay lúc đó mục tiêu các ngươi nhanh lên lại đây. Hắn vừa nói vừa hướng cái kia cây lâm phì đi. Hắc y nhân nghe được phía sau truyền đến tiếng gió, hắn quay đầu lại chứng kiến Trần Thiên Minh hướng hắn truy lại đây, vội vàng đi đến bên trong mặt bay đi. Chứng kiến hắc y nhân muốn chạy trốn, Trần Thiên Minh tài cao mật lớn tuyệt không sợ hãi, hắn ngựa xông lên tiến vào trong rừng cây này. Rừng cây phía sau chính là núi lớn, hắc y nhân hoặc là đi núi đào tẩu hoặc là ngay tại trong rừng cây chờ mình. Ngươi trốn không thoát, nhanh lên thúc thủ chịu trói đi. Trần Thiên Minh hướng trong rừng cây kêu một tiếng, nhưng hắn vẫn ngay lúc đó không thấy người áo đen kia. Không thể nào cứ như vậy để hắn đào tẩu sao? Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Tuy rằng hắc y nhân khinh công rất cao, nhưng so với hắn còn kém trên một chút, hắc y nhân không có khả năng thoát được nhanh như vậy ly khai này rừng cây. Trần Thiên Minh ngựa trên ngồi xổm xuống, thân mình cúi xuống đầu trên mặt đất. Nghe không? Có nghe được cái gì tiếng vang? Xem ra hắc y nhân là trốn tại trong rừng cây. Không có đi. Ha ha, ta gặp lại ngươi. Trần Thiên Minh cố ý đập mạnh một lần chân chuẩn bị muốn bay ra ngoài bắt biến thái hung thủ bộ dáng. Hắn chiêu này là tìm tòi trước khi hành động, nếu biến thái hung thủ chột dạ nhất định sẽ bị hắn cấp dọa ở. Quả nhiên bên phải trong bụi cỏ ngựa trên bay ra một bóng người, tiếp theo đi phía trước mặt sẽ cực kỳ nhanh nhảy tới. Nếu không phải Trần Thiên Minh nội lực cao cường còn tưởng rằng là ảo giác. Chứng kiến hắc y nhân xuất hiện, Trần Thiên Minh cũng ngựa trên bay đánh qua tới. Hai chưởng đánh ra mạnh mẽ chân khí, ý đồ muốn đem hắc y nhân lưu lại. Hắc y nhân thấy Trần Thiên Minh hướng chính mình tấn công lại đây, vội vàng dụng chưởng vung lên một cổ xương trắng hướng Trần Thiên Minh tát đi. Trần Thiên Minh vội vàng hướng hữu nhảy tránh đi này cổ xương trắng. Vũ Lâm nhân sĩ đánh ra xương trắng nếu như không có độc cũng có thuốc tê, cho nên Trần Thiên Minh ngựa trên nín thở tức tránh né. Ngay tại Trần Thiên Minh tránh né thời điểm, hắc y nhân lại không thấy. Trần Thiên Minh đem xương trắng đánh tan, cẩn thận xem xét, ngay lúc đó hắc y nhân thật là không thấy. Không thể nào, chẳng lẽ hắn sẽ độn thổ đào tẩu? Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Cứ như vậy truy tìm biến thái hung thủ, Trần Thiên Minh là không cam lòng. Hắn tiếp tục tại phụ cận nhỏ giọng điều tra tìm biến thái hung thủ, cứ như vậy không thấy nơi này hoặc là hữu cơ quan hoặc là có hầm ngầm, bằng không biến thái hung thủ là trốn không thoát. Trần Thiên Minh tìm một hồi, ánh mắt không khỏi sắp xếp tại vừa rồi hắc y nhân đánh ra xương trắng lúc phía sau trong bụi cỏ. Cái chỗ kia khoảng cách hắc y nhân là gần nhất, nếu hắc y nhân muốn trốn cũng là hướng nơi đó trốn. Vì thế Trần Thiên Minh đối với cái kia bụi cỏ đánh một chưởng, kia bụi cỏ ra nhất thanh muộn hưởng. Nghe thế dạng thanh âm, Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi nhảy dựng. bởi vì đánh vào thực vật trên là tuyệt đối sẽ không ra như vậy thanh âm, chỉ có trong bụi cỏ, có một cái trống rỗng mới có thể ra như vậy tiếng vang. Có một cái trống rỗng. Trần Thiên Minh ngựa trên hướng trong bụi cỏ nhảy qua tới. Đồng thời, hắn đem nội lực vận chuyển toàn thân, nếu hắc y nhân muốn đánh lén hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đứng ở bụi cỏ bên nhìn Trần Thiên Minh loáng thoáng địa, ngay lúc đó bên trong quả nhiên có một cái hố động, này đường kính ước chừng một thước, người là có thể chui vào. Trần Thiên Minh không chút suy nghĩ liền chui đi vào. Cái kia chỉ là cái động khẩu. Trần Thiên Minh chui vào sau tự ngay lúc đó bên trong rất lớn, hoàn toàn có thể đứng đi đường. Tuy rằng bên trong rất đen nhưng Trần Thiên Minh là có thể thấy rõ ràng trong động đường. Động này càng chạy càng rộng, phía trước đường rất dài. Trần Thiên Minh vừa đi một bên cẩn thận cái kia giấu ở trong động hắc y nhân. Hướng dưới mình độc thủ. Về phần tại sao trong rừng cây có một cái hố, người áo đen kia là như thế nào ngay lúc đó hắn cũng không có thời gian lại đi suy nghĩ. Hiện tại Trần Thiên Minh muốn nhất đúng là tìm được cái kia biến thái hung thủ đem hắn xử lý. Này biến thái hung thủ rất giảo hoạt, hơn nữa dường như rất quen thuộc Hoa Sơn. Tình huống Trần Thiên Minh đoán này biến thái hung thủ có thể là từng tại phái Hoa Sơn Hoa Bạc Tử. Những người khác không có hắn như vậy quen thuộc Hoa Sơn tình huống, nơi này đặc biệt. Liền nơi này có một cái hố hắn cũng biết. Đi tới Trần Thiên Minh trong lòng lại khẩn trương, bởi vì hắn ngay lúc đó cái động khẩu cái kia bên dường như loáng thoáng truyền đến ngọn đèn. Tại buổi tối như vậy trong sơn động phía trước có đèn đã nói lên phía trước nhất định có biến. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đem toàn thân nội lực vận tại trên lòng bàn tay, chuẩn bị có đột tình huống tự ngựa trên động thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1069 chương kỳ quái sơn động. Đệ 1069 chương kỳ quái sơn động. Trúc Thiên ở dưới hài tử ngày hội khoái hoạt. Phía trước ngọn đèn càng ngày càng sáng, Trần Thiên Minh tâm lại trầm trọng. Địch nhân không có khả năng đốt đèn chờ mình đi vào cùng chính mình nâng cốt nói hoang, nhưng lại kêu lưỡng mỹ nữ bồi chính mình. Bất quá bất kể như thế nào, Trần Thiên Minh hay là muốn đi về phía trước bắt lấy biến thái hung thủ để phái Hoa Sơn trầm oan đắc tuyết. Đương Trần Thiên Minh đi vào lúc ngay lúc đó bên trong là một cái núi lớn, động có thể cất chứa hơn 110 người. Mà trong động ngọn đèn nơi phát ra vu thành động tái, nhìn kỹ kia trên vách động cũng không có gì ngọn đèn mà là một viên đại hạt châu, đêm minh châu. Trần Thiên Minh trong lòng lại là nhảy dựng. Tuy rằng hắn không hiểu lắm lỗi thời nhưng cũng biết đêm minh châu là phi thường thứ đáng giá, có thể nói là vô giá. Nhưng này phan quý giá đêm minh châu tại sao lại ở chỗ này đâu? Chẳng lẽ người áo đen kia đem bảo vật đưa cho mình? Hoặc là nói người áo đen kia không phải biến thái hung thủ mà là phái Hoa Sơn mổ vị cao nhân, hắn chứng kiến chính mình bộ dạng đẹp trai nhân phẩm lại hảo, đem cái này Hoa Sơn bảo vật đưa cho mình. Có thể nói như vậy, lớn như vậy đêm minh châu xem như Hoa Sơn bảo vật, nếu xuất ra đi bên ngoài bán lời nói tối thiểu giá trị mấy trăm triệu đã ngoài, hơn nữa hay có thị vô giá thứ tốt. Mưa ta có phải hay không bắt nó thể hiện xuống dưới đưa cho Hoa Tán Nhân a? Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời, hắn chứng kiến phía trước có một cái bãi đá. Trên thạch đài có một cái rất cũ hộp gỗ, trên thạch đài dường như còn khắc có chữ viết. Vì thế Trần Thiên Minh đi phía trước nhảy nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất.